Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 110, chương 49. Ở nương hóa con đường trên càng đi càng xa, gương mặt này ngủ thời điểm, trong trẻo nhưng lạnh lùng chung có chứa một tia nhu nhược. Nữ tính hóa biểu hiện rất rõ ràng, hoàn toàn không có lúc bình thường lời nói ác độc, cũng thua thiệt là như thế. Bởi vì, này dạng mới không có vi hòa cảm. Tỉ mỉ quan sát, Lý Giai Ngọc hầu kết đều có chút chậm rãi rơi chậm lại. Non mềm da phẳng phất đều có thể bóp ra nước. Tiêu Vãn Tình trắng như tuyết, cổ tay trắng cùng Lý Giai Ngọc trên mặt của da so với. Đều thoáng chỗ thua kém một bậc, nhưng sắc mặt trắng bệch nhưng lại làm kẻ khác kinh hãi. Hiện tại bộ dáng này, đã không ai sẽ cho rằng hắn là cái nam sinh a. Trừ phi, cởi hết quần, trái tim tại hắn trong lồng ngực an tĩnh đợi, không có một tia muốn nhảy lấy đà ý tứ, trong lỗ mũi ngay cả hơi yếu thở dốc cũng không có. Chứng minh viên kia sinh mệnh tinh hạch, đến bây giờ cũng không có có tác dụng, tin tưởng làm cho Lý Giai Ngọc chính mình. Ở tử vong cùng nữ tính hóa tướng mạo chúng tuyển một cái, hắn tuyệt đối sẽ tuyển trạch loại thứ hai. Đây cũng là tuyệt đại đa số người tuyển trạch a. Có thể còn có một bộ phận mừng rỡ như điên cũng khó nói. Bất quá, cấp 2 cao cấp tinh hạch, lấy thực lực của hắn bây giờ, vẫn bị di chuyển hấp thu dưới tình huống. Nếu muốn hoàn toàn khôi phục lại, chỉ sợ cũng phải cần thời gian không ngắn. Quay đầu nhìn về phía lời mới vừa nói Tôn Vi Vi, nàng trong ánh mắt tràn đầy kỳ vọng, tựa hồ Kurui nói sẽ trở thành sự thực giống nhau. Nói như vậy, ngày mai Lý Giai Ngọc là có thể khôi phục bình thường. Ngươi cảm thấy thế nào? Kurumi không có trực tiếp nói cho nàng biết, ngược lại giống như nàng đặt câu hỏi. Ôi chao! Tôn Vi Vi tựa hồ không có dự liệu được Kurumi sẽ nói như vậy. Trong lòng đột nhiên có bất hảo dự cảm. Hắn sẽ không vẫn luôn tỉnh không đến đây đi. Thanh âm có chút hơi run. Tôn Vi Vi nàng đang sợ. Dù sao trái tim cũng không nhảy. Có thể ở sống lại. Chỉ bất quá tựa như người sống đời sống thực vật vậy. Đây không phải là rất thông thường sao? Các thầy thuốc không phải đều thường nói, tất cả muốn xem chính hắn sao? Một người độc thân, bên người không có người thân cận, Tôn Vi Vi sợ hãi trong lòng ở không hạn chế phóng đại. Chuyện gì đều tới chỗ xấu suy nghĩ, ngươi nghĩ sinh ra, chỉ là viên kia tinh hạch hắn trong chốc lát không hấp thu được. Cần thời gian trưởng chút, đại khái, 2-3 ngày a, xác thực. Đúng là như vậy, qua không được bao lâu chủ nhân không sai biệt lắm là có thể tỉnh lại. Chỉ bất quá cái gì? Nhiễm Hồng Hà có chút không yên lòng, còn tưởng rằng biết lưu lại cái gì di chứng. Dù sao bị thương nặng như vậy, na tinh hạch tuy là thần kỳ, nhưng ở nhiều năm hoàn cảnh hun đúc dưới, vẫn là theo bản năng tuyển dụng khoa học hiện đại phương thức suy nghĩ. Bạch tuộc đầy người đều là vết thương, con mắt viết hướng trên mép câu dẫn Kurumi, hư nhược mở miệng nói, di chứng là sẽ có một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng chiến đấu, cũng sẽ không có cái gì không tốt. Nhiễm Hồng Hà cùng Tiêu Vãn Tình liếc nhau, nhìn trên mặt treo nụ cười Kurumi, cùng với khuôn mặt dần dần trở nên thô bỉ bạch tuộc. Trong lòng đều có chút dự cảm bất hảo, nhưng rốt cuộc là cái gì, các nàng cũng là không nghĩ ra. Nhìn về phía nằm ở trên giường, tập trung tại Tiêu Vãn Tình bắp đùi Lý Giai Ngọc, chỉ cần hắn tỉnh lại là tốt rồi, mà thế đều lại tới, côn trùng đều có thể lớn như vậy một con, dây đều được tinh rồi, còn có cái gì ăn ngon hoảng sợ, hết thảy đều biết khá hơn không phải sao. Các nàng ở trong lòng mình thoải mái, phảng phất chỉ cần Lý Giai Ngọc tỉnh lại, hết thảy sự tình đều sẽ giải quyết dễ dàng giống nhau. Dầm dầm dầm, Nhiễm hội trưởng, bên kia vật tư phân phối thời điểm trở đi hơi có chút tranh chấp. Mà sở trợ giáo lại không ở. Trong phòng người nhíu mày một cái. Nhiễm Hồng Hà đứng dậy. Ta biết rồi, đợi lát nữa ta phải đi giải quyết. Đang nghe cam đoan của nàng. Ngoài cửa nam sinh ở trả lời sau liền rời đi. Vẻ mặt mệt mỏi Tiêu Vãn Tình hơi nghi hoặc một chút. Hôm nay đều tối, trừ cái này bốn cái phòng khách. Sở Tường sẽ đi nơi nào? Kurumi kéo cửa phòng ra. Tiêu hiệu trưởng ngươi, cũng không cần vẫn thả ra thánh quang. Như vậy thân thể của ngươi biết nhịn không được. Hơn nữa hiệu suất cũng thấp. Tinh thần lực hao hết sẽ chờ nó khôi phục một ít. Ở bắt đầu vì Lý Giai Ngọc trị liệu. Thiếu cái này một hồi không có chuyện gì. Quay đầu nhìn về phía Nhiễm Hồng Hà. Kurumi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Còn như Sở Tường, chỉ sợ là đi xử lý cặn bã. Nói xong cũng không để ý mọi người phản ứng gì. Liền trực tiếp hướng cửa thang lầu phương hướng đi tới. Tokisaki, nàng ấy là có ý gì? Xử lý cặn, những lưu toan trùng đó thi thể. Phía trên kia không phải có axit đậm đặc sao? Làm sao có thể xử lý? Nhiễm Hồng Hà có chút khó hiểu. Một bên Tiêu Vãn Tình cùng Tôn Vi Vi lại cúi đầu xuống. Hai người bọn họ một cái ở trong xã hội nhiều năm như vậy. Đã sớm biết thời đại này rốt cuộc là cái dạng gì. Một cái khác, Tôn Vi Vi. Ở trong phòng học nghe Lý Giai Ngọc giảng thuật tiểu đội đồng học tử vong phương thức thời điểm. Cũng đã hiểu đại khái. Những Kurumi đó trong miệng hay là cặn. Chỉ sợ sẽ là nhịn không được tự thân dục vọng. Cảm thấy bây giờ không có pháp luật ước thúc. Muốn làm ra một ít chuyện gì nhân. Khí trời lạnh như thế. Một ngày trải qua như thế sự tình. Tinh lực vẫn là sự dư thừa đến muốn tràn ra nam sinh. Kurumi thực sự không biết nên hình dung như thế nào bọn họ. Tinh trùng thượng não. Loại thời điểm này tới. Trong đầu còn đang suy nghĩ những món kia. Thật cho là mình chết chắc rồi sao? Muốn cuối cùng điên cuồng một bả. Ngay cả Kurumi mình cũng không phải rất rõ. Nhưng nàng biết, nếu quả thật có loại chuyện thế này, những tên kia nhất định sẽ chết rất là thảm. Nếu ở trong đại sảnh cũng không tìm tới Sở Tường như thế có đặc thù, người nên đi xuống lầu đi. Nhìn thoáng qua còn đang là phân phối thức ăn tranh đoạt mọi người. Kurumi lắc đầu, màu đen khéo léo mã đinh dày dẫm ở nơi thang lầu. An tĩnh u ám địa phương, làm cho cạch cạch cạch thanh âm có vẻ rất có cảm giác tiết tấu. Vừa xong nơi khúc quanh, liền nghe được 12 lầu nào đó gian trong phòng học truyền đến thanh âm hoảng sợ. Sở lão sư, lần này coi như chúng ta làm sai, bỏ qua cho chúng ta lúc này đây a. Van cầu ngươi. Chính phải, sở lão sư, người nào lúc còn trẻ không có phạm qua sai lầm, ngài đang ở cho chúng ta một cơ hội a. Càng, huống chi, người cũng không thể tùy ý giết người lung tung, tối đa cũng chỉ là cho chúng ta điểm nghiêm phạt. Hoảng sợ giọng nam trung hỗn tạp thấp giọng nức nở giọng nữ. Phảng phất bị cái gì thiên đại ủy khuất thông thường. Sở Tường nhìn trước mặt ba cái nam sinh, từng cái trên mặt biểu hiện ra hoảng sợ phải không già. Có thể trong miệng lời nói ra, có thể có một phần chân ý hắn đều không tin. Cưỡng chế lửa giận trong lòng, loại chuyện như vậy hắn vẫn lần đầu tiên gặp phải. Đối với xử lý như thế nào, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới là tốt nhất. Cứ như vậy thả bọn họ đi. Không phải. Không có khả năng, như vậy bọn họ nhất định sẽ không trưởng trí nhớ. Hơn nữa mấy nữ sinh kia lại sẽ nhìn ta như thế nào? Nếu như truyền tới người khác lỗ tai, việc này lại nên làm cái gì bây giờ? Hơi thi khiển trách, cũng không được. Chuyện như vậy, hắn thật sự là quá tức giận. Lý Giai Ngọc mới vừa hôn mê bất tỉnh, tự ra rồi cái này việc sự tình. Đám kia giáo thụ từng cái chỉ để ý hảo chính mình. Ngay cả vài tên nữ sinh đi xuống đều không biết. Càng nghĩ càng giận. Mới vừa đè xuống tức giận thì có lại thăng lên xu thế. thẳng thắn giết bọn họ. Xong hết mọi chuyện, Sở Tường cả kinh, hắn tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Lẽ nào cái này long nhân huyết mạch còn có thể ảnh hưởng tâm trí? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.